Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, Đói Sói Dinh, 2, chương 1471, Đói Sói Dinh, 2, lại vừa thấy Cẩm Sát, nói xong câu nói kia sau, nàng liền nhắm mắt lại, phảng phất ngủ say trôi qua, đang ngủ sao, Trọng Quỳ xem nàng an tường khuôn mặt. Sau một lát, lấy ra ngân châm đến, giúp Cẩm Sắt đâm mấy châm, sau đó mới lặng yên không một tiếng động ly khai. Sao sao sao sao sao sao trở lại cung Vị Ương, chợt nghe đến trẻ con khóc nỉ non thanh. Trọng Quỳ cẩn thận vừa nghe, không là Phù Tô tiếng khóc, liền bước đi đi vào, vừa khéo thị nữ đi ra. Trọng Quỳ liền hỏi, sao lại thế này, là Bình Yên tiểu công tử, không biết như thế nào khóc suốt. Cũng không uống sữa, thế nào dỗ cũng chưa dùng, vừa nói. Trọng Quỳ đã vừa đi đi vào, quả nhiên thấy Bình Yên ở giường nhỏ, thượng hoa hoa khóc lớn. Một bên đứng nhũ mẫu cùng thị nữ, đều không biết nên làm như thế nào bộ dáng. Trọng Quỳ đành phải đi qua, đem Bình Yên ôm lấy đến. Thế nào khóc đâu, có phải không phải nước tiểu quần? Vừa mới xem qua, không có nước tiểu quần, thị nữ vội nói. Nhìn trộm nheo mắt nhìn Trọng Quỳ thần sắc, đó là như thế nào? Nhìn đến Bình Yên khóc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt đều sưng lên. Trọng Quỳ cũng có vài phần đau lòng, đứa nhỏ này không có mẫu thân, cũng không có phụ thân. Mới vừa đi đến trên cái này thế giới, cũng là thật đáng thương. Bình Yên nhìn đến nàng, hoa hoa khóc lớn thanh biến thành đứt quãng khóc thút thít. Tiểu cổ họng đều khóc câm. Nhưng còn là phi thường ủy khuất, nhìn đến tiểu thư đến đây, hắn liền nín khóc, Bình Yên tiểu công tử thật thích tiểu thư đâu, thị nữ cùng nhũ mẫu nhóm đều bảy miệng tám lời nói. Xong, kỳ thực trong lòng cũng không tiếc hừ lạnh, hừ, hảo thông minh tiểu tử, nhỏ như vậy sẽ cáo trạng. Trọng Quỳ cười cười, ở Phù Tô trên người không có cảm nhận được không muốn xa rời loại tình cảm. Xem như ở Bình Yên trên người hơi chút chiếm được một chút bù lại đi. Nhưng nàng cũng không phải tình thương của mẹ tràn gia nhân. Dỗ một chút Bình Yên liền đem hắn giao cho nhũ mẫu. Bình Yên còn nhỏ, huống hồ không có mẫu thân. Các ngươi vài cái chăm sóc thật tốt, tương lai sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu là chiếu cố không tốt, vương thượng cũng sẽ truy cứu. Hiểu chưa? Minh bạch, thị nữ cùng nhũ mẫu vội vàng nói. Trên miệng nói là hội chăm sóc thật tốt, nhưng là này đó trong cung nhân, người người trong lòng đều cùng quỷ giống nhau tinh, một cái không nơi nương tựa, còn không có mẫu thân tiểu tử, trưởng thành có thể thế nào? Liền tính nàng trưởng thành có điểm tiền đồ, đáng tiếc thứ tử chính là thứ tử, vương thượng trong lòng chỉ có Trọng Quỳ tiểu thư cùng Phù Tô công tử. Này Bình Yên công tử chỉ sợ chỉ biết bị rất xa phân phong đi ra ngoài. Lao không đến cái gì quyền thế, bọn họ đã có thể chỉ có thể đem sở hữu yêu đều tập trung ở Phù Tô công tử trên người. Tương lai tài năng thăng chức rất nhanh, dựa vào Bình Yên tiểu công tử, đó là không cần trông cậy vào. Sao sao sao sao sao vào đêm sau, Trọng Quỳ luôn luôn chờ Cơ Huyền Thương trở về, gần nhất tấn công nước Yên. Hắn cơ hồ đến đêm khuya mới có thể trở về, Trọng Quỳ cũng không có việc khả làm, cũng chậm rãi chờ hắn tốt lắm. Mơ siêu cung điện bên trong ánh nến thiêu đốt. Phát ra, đồng đột thanh âm, bên ngoài bỗng nhiên khởi phong, đem ánh nến thổi chúng xích đu hoàng. Trọng Quỳ chuyên tâm đang đọc sách nghiên cứu luyện dược thời điểm. Không thích có người quấy rầy, bởi vậy trong cung điện không có thị nữ. Nàng liền bản thân đứng lên đi quan cửa sổ, mới vừa đi đến bên cửa sổ, bỗng nhiên cảm giác có cái khả nghi bóng đen từ bên ngoài chợt lóe lên. Trọng Quỳ nhăn lại mày, kia bóng đen tốc độ thập phần mau, cơ hồ như là kia một giây lỗi thấy, nàng có chút hoài nghi bản thân có phải không phải nhìn lầm rồi. Lúc này, bên ngoài sáng lên đèn đuốc, là Cơ Huyền Thương đã trở lại. Trọng Quỳ đành phải đem bản thân suy nghĩ kéo trở về. Trong lòng một trận nói thầm mơ siêu. Hết chương.